Vũ thần chúa tể, chương 4358, hắc ám bạo loạn. Góc truyện audio.com. Nhóm này nhân tộc đỉnh cấp thế lực cường giả, ào ào ngẩng đầu, nhìn về phía thiên giới. Cảm thụ được thiên giới trong khí tức, từng cái biến sắc, thiên giới, dường như thật tu phục rất nhiều. Dường như, liền bọn họ những thứ này thiên tôn cường giả, đều có thể đi vào. Không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng bọn họ hít một hơi lãnh khí. Năm đó, thời đại viễn cổ, thiên giới băng diệt, hóa thành hàng tỷ mảnh vụn, tạo thành đáng sợ thiên giới phong bão. Căn bản không người có thể đi vào, tạo thành một phương tuyệt địa. Mãi đến trăm vạn năm trước, Tiêu Diêu Chí Tôn lớn lên, trở thành nhân tộc cường giả cao cấp nhất, kể cả thần công thiên tôn tu phục thiên giới. Làm cho thiên giới lại lần nữa hóa thành đại lục. Những năm gần đây, thiên giới, một mực chậm chậm tu phục trong. Bất quá tu phục tốc độ cũng không nhanh. Những năm gần đây, tối đa cũng chỉ có thể để cho tôn giả đi vào. Cái này cũng đưa tới. Nhân tộc các đại thế lực đối với thiên giới ý nghĩ cũng không lớn. Thiên giới, quá nguy hiểm, tuy là bảo vật rất nhiều. Nhưng cấm địa cũng rất nhiều. Không cẩn thận, còn có thể đối với thiên giới tạo thành phá hoại. Lọt vào nhân tộc nghị viện trừng phạt. So với vạn tộc chiến trường đến, tổ chức thiên giới thật có chút không có lợi. Lại thêm trăm triệu năm đến. Nhân tộc các đại thế lực, đều ở đây thiên giới ở ngoài có trụ sở. Phát triển cũng cực tốt. Đối với trở lại thiên giới, dĩ nhiên là không bao nhiêu niệm tưởng. Chỉ là đem nhân tộc thiên giới làm thành một cái phía sau đại doanh. Nhưng bây giờ, bọn họ nghe nói thiên giới đã được đến thật lớn tu phục. Nhất thời ào ào đến đây. Dĩ nhiên thấy thiên giới đã khôi phục lại bực này hình dạng. Trước mặt thiên giới, khí tức hùng hậu, không gì sánh được ổn định. Cho dù thiên tôn cao thủ đi vào trong, sợ cũng có thể thừa nhận này. Khiến ở đây thiên tôn các, không khỏi kích động, đều muốn đi vào thiên giới này trong xem một chút. Có thể nào ngờ, lại bị thần công chí tôn ngăn trở xuống tới. Thần công chí tôn, ngươi đây là ý gì? Có thiên tôn trầm giọng nói. Chư vị, ta thiên công tác đệ tử, đang ở trong tu phục thiên giới. Hoàn xin chư vị an tâm chớ nóng. Thần công chí tôn từ tốn nói. Cái gì tu phục thiên giới? Trước mặt thiên giới này, đã tu phục hoàn thành. Căn bản không có bản nguyên chi lực tản mát. Lấy ở đâu tu phục thiên giới? Xin thỉnh thần công chí tôn tránh ra. Để cho chúng ta đi vào. Thần công chí tôn đối với thiên giới đóng góp. Chúng ta rõ như ban ngày. Chúng ta cũng chỉ muốn tiến vào thiên giới. Xem thật kỹ một chút này bị phủ đầy bụi trăm triệu năm thiên giới. Không có khác cử động. Đúng, xin thỉnh thần công điện chủ để cho chúng ta liền tiến vào thiên giới trong. Thiên giới này, là ta nhân tộc thiên giới. Thần công điện chủ đại công đại đức, chúng ta đều có chỗ giải khai. Tự nhiên ghi khắc trong lòng. Từng tên một thiên tôn nói. Để cho bọn họ cùng thần công điện chủ vạch mặt. Tự nhiên không ai dám. Nhưng mà đối mặt thiên giới mê hoặc. Không người không được tâm động. Xin lỗi. Thần công chí tôn nhàn nhạt nói. Chờ ta thiên công tác đệ tử triệt để tu phục kết thúc. Bản tọa tự nhiên sẽ tránh ra. Hiện tại. Xin thỉnh chư vị bồi bản tọa nhiều ngồi một hồi. Thần công chí tôn giơ tay lên. Nhất thời. Đáng sợ chí tôn chi lực bao phủ. Là nhóm người này tất cả đều cầm cố ở chỗ này. Ngươi. Vô số cường giả, ào ào tức giận, lại không thể làm gì. Từng cái ẩn chứa tức giận. Này thần công chí tôn, quá mức càn rỡ. Chẳng lẽ hắn không biết mình đã quá khó khăn trước mắt sao? Hôm nay nhân tộc nghị viện đã điều động đội chấp pháp đến đây. Còn ở nơi này hung hăng phách lối. Thật sự cho rằng tu phục một ít thiên giới, thì có khả năng công cao không người có thể đối kháng. Đám này cường giả, trong lòng mỗi cái tức giận. Nhưng mà, Đối mặt thần công Chí Tôn thực lực đáng sợ, lại không thể làm gì, chỉ là hừ lạnh. Tần Trần, nhìn ngươi, thần công Chí Tôn nỉ non. Hắn biết Tần Trần hiện tại làm lúc cực then chốt, tự nhiên không cho phép bất luận kẻ nào làm phiền. Nếu không, những thứ này thiên tôn báo cho đến kiếm chủng dị động, ào ào xông vào kiếm chủng, tất nhiên sẽ phá hoại tính toán, xuất hiện chuyện xấu. Kiếm chủng trong, Tần Trần dọc theo lục đạo luân hồi kiếm lộ, dĩ nhiên tiến vào Táng Kiếm Thâm Uyên chỗ sâu. Bước ra lục đạo luân hồi kiếm lộ, Tần Trần dĩ nhiên tiến vào Đại Uyên trong, đi Đại Uyên chỗ sâu. Trong khoảng cách lần đi tới nơi này, bất quá đi qua 10 năm mà thôi. Thế sự xoay vần, Tần Trần lại dĩ nhiên biến phải hoàn toàn khác biệt. Trước mặt trong bóng tối, một cổ lại một cổ thi thể ngồi xếp bằng, mai táng một cổ lại một cổ quan tài đồng. Tất cả đều tỏa ra khí tức kinh khủng. Những thi thể này đều là cầm kiếm đỉnh cấp cao thủ. Bọn họ đều là tôn cùng cảnh cường giả. Chết đi trăm triệu năm, vẫn còn ở trấn thủ Đại Uyên. Mà quan tài đồng càng là đáng sợ, có kinh người khí tức bao phủ. Dường như có người tới, rất nhiều quan tài cùng thi hài ở giữa. Kiếm tổ mở mắt, theo hắn thôn phệ cùng hô hấp, một cái một hấp thời gian, mảnh này Táng Kiếm Thâm Uyên trong hắc vụ đều ở đây lên xuống. Vô tận kiếm ý hắc vụ, như là theo này một cái thi hài hô hấp vậy, tại dâng lên phục. Nhưng mà, kiếm tổ tình trạng thật không tốt, bởi vì, tại đây trong bóng tối, từng cổ một hắc ám chi lực dũng động, so với Tần Trần lần trước đến đây thời điểm, càng là phải nồng nặc rất nhiều. Ở đó ở dưới quan tài đồng đen thui trong không gian, từng cổ một tối tăm khí tức dũng động, muốn thoát khốn ra. Hà, Đại Uyên trên, Tần Trần biến sắc, hắn có thể cảm nhận đến, này hắc ám vương tộc lực lượng, đang không ngừng tung bay. So với lần trước, thức tỉnh rất nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Trần chấn động, nhanh chóng tới gần, phía dưới, gào thét, nhất đạo tiếng gầm, theo phía dưới truyền ra. Hắc ám vương người phảng phất cảm thụ được Tần Trần lực lượng, đang gầm thét, ào ào, dưới đất chỗ sâu, một cổ khí tức đáng sợ đang thức tỉnh, như là có cái gì viễn cổ hồng hoang dị thú đang thức tỉnh. Một loại chấn áp vạn cổ lực lượng đáng sợ đang dũng động, bao phủ vạn cổ. Đáng sợ hắc ám chi lực dũng động, sợ hãi thiên địa, cả tòa Táng Kiếm Thâm Uyên đều run rẩy. Không được, chấn, kiếm tổ quát khẽ, liền thấy trong bầu trời này, rất nhiều sương mù màu đen đều dũng động. Trong sương mù, tràn ngập đáng sợ kiếm ý, ào ào. Đồng thời, trong thiên địa rất nhiều thần liên dũng động, hóa thành từng đạo trật tự phù văn. Phải sợ hãi toàn bộ, hướng về phía Táng Kiếm Thâm Uyên phía dưới hung hăng chấn áp xuống. Ào ào, xiềng xích dũng động, mỗi cửa quan tài đồng đều ở đây tỏa sáng. Thanh quang lập lòe, nhìn thấy mà giật mình. Một màn này quá dọa người. Rất nhiều ngồi xếp bằng ở Táng Kiếm Thâm Uyên bộ phận tôn giả thi thể, đều ở đây tỏa ánh sáng, bộc phát ra nghịch thiên thần hồng. Đáng chết, người này, mấy năm nay, bạo động càng ngày càng lợi hại. Kiếm tổ trong lòng nôn nóng, rầm rầm rầm, lực lượng đáng sợ hóa thành từng đạo đáng sợ phù văn, chấn áp xuống, tạo thành cái đáng sợ vòng xoáy. Lực lượng kinh khủng, phảng phất có thể chấn áp nhất giới, nhất đạo phù văn. Thông thiên triệt địa, nếu như đặt vào bên ngoài, cơ hồ có thể đem toàn bộ đất trời đều cho phong tỏa. Nhưng tại này Táng Kiếm Thâm Uyên, lại chỉ là phong tỏa bộ phận vùng thế giới này. Đùng, quan tài đồng rung động, phía dưới đen kịt trong hư không. Hắc ám nhất tộc lực lượng, điên cuồng bạo dũng, ngươi, không chấn áp được ta. Ù ù nổ vang vang vọng. Ầm ầm, từng căn đáng sợ xúc tua điên cuồng lao ra, đánh về phía kiếm tổ. Cách chương.